Quyển 2 ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, chương 49, đêm giao thừa lãng mạn, anh An dạy bảo vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta đều nói rằng trong chuyện tình cảm, đàn ông là những người học giỏi nhất, có lẽ họ sinh ra đã có tố chất học một biết mười rồi, do đó mà họ thường đạt được tiêu chuẩn đề ra hơn là phụ nữ. Trước giờ Dạ Cô Tinh không để ý mấy đến điều đó, nhưng bây giờ, ngẫm nghĩ lại cảm thấy rất đúng. Trong thế giới tình cảm của hai người, An Tuyền Hoàng từ lúc bắt đầu lãnh đạm thờ ơ, nhưng đến bây giờ thì anh lại trái ngược hoàn toàn, Dạ Cô Tinh cảm thấy có nhiều lúc cô luôn bị anh dắt mũi. Giống như trong trận chiến kịch liệt vừa rồi vậy, cô đã mất hết dũng khí để chối từ, chỉ có thể để cho anh muốn làm gì thì làm. Nhưng, người đàn ông của cô vốn dĩ nên là như vậy, không phải sao? Một người đáng để cô trông chờ, đáng để cô kính trọng, đáng để cô cam tâm tình nguyện. Dạ Cô Tinh nhìn chằm chằm vào miếng cá mà An Tuyền Hoàng vừa gấp bỏ vào miệng với vẻ mặt đầy mong đợi, rồi hỏi. Sao, mùi vị thế nào? Một tia ấm áp nhàn nhạt hiện lên giữa hai mắt của người đàn ông, vẻ lạnh nhạt dần dần dịu đi. Anh ước gì sau này cứ đến mỗi đêm giao thừa, đều có thể được ăn các món do chính tay em nấu. Dạ Cô Tinh nhướng mày, cố ý trêu chọc anh. Vậy nếu như đến lúc đó em bận không có thời gian nấu cho anh ăn thì phải làm sao đây? An Tuyền Hoàng suy nghĩ đắn đo trong giây lát, sau đó nở cười và nói. Vậy thì cứ để anh lo. Hả, Dạ Cô Tinh đang cầm đũa bỗng khựng lại. An Tuyền Hoàng nghiêm túc và chậm rãi nói lại. Nếu như sau này em có bận thì cứ để anh nấu cho. Dạ Cô Tinh nuốt một ngụm nước bọt nghi hoặc hỏi lại. Anh biết nấu ăn sao? Học theo dáng vẻ lúc chiều của cô, An Tuyền Hoàng cũng nhún nhún vai với vẻ mặt hiển nhiên, rồi đáp. Không biết, sau đó liếc nhìn sang cuốn sách dạy nấu ăn đang được mở ra, lại nói. Nhưng nó biết, Dạ Cô Tinh lập tức chớp thời cơ cười gian xảo, rồi đáp lại. Cứ quyết định như thế đi. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh An Tuyền Hoàng mang tạp dề tay cầm chảo, đứng trong bếp với vẻ mặt lạnh lùng điềm tĩnh, thì cô đã không nhịn được cười rồi. An Tuyền Hoàng rót một ly rượu vang đỏ, Dạ Cô Tinh thấy vậy định vươn tay lấy, nhưng lại bị anh nhanh tay lẹ mắt ngăn lại, còn cảnh cáo cô. Phụ nữ có thai không được uống thứ này. Khóe môi Dạ Cô Tinh chưa kịp cong lên đã rủ xuống, với bộ mặt đáng thương nhìn người đàn ông, buồn bã nói. Nhưng mà em thật rất muốn uống thứ đó. Đôi môi mỏng của An Tuyền Hoàng cong lên tạo thành một đường cong hơi lạnh lùng. Đối với chuyện này, thì anh rõ ràng là không nhượng bộ rồi. Nhưng trong sách có nói rượu rất có hại cho thai nhi, sẽ khiến thai chậm phát triển và suy dinh dưỡng. Người đàn ông bảo thủ nói. Dạ Cô Tinh phản bác lại. Vậy tại sao anh còn lấy nó ra làm gì chứ? Đó chẳng phải là một tội ác sao? Đã biết vậy thì ngay từ đầu đừng có cho cô thấy chứ. Người đàn ông này nhất định là đang cố ý đây mà. Ánh sáng lóe lên trong mắt An Tuyền Hoàng lắc lắc ly rượu, rồi nhấp một ngụm chất lỏng đặc sệt màu đỏ tươi từ từ chảy vào trong miệng, anh cười mỉm hỏi. Em có muốn thử không? Trong phút chốc Dạ Cô Tinh liên tưởng ngay đến cảnh tượng một con sói xám lớn đang vẫy đuôi trước mặt mình, còn bản thân cô chính là cô bé quàng khăn đỏ đang bị nó nhìn chằm chằm. Mùi rượu vang đỏ sộc lên mũi khiến cô không cam lòng nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù biết người đàn ông đang suy tính âm mưu gì đó, nhưng cô mặc kệ, gật đầu cái dục rồi nói. Em muốn thử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó nghịch nghịch móng tay út bên phải của mình, lại nói tiếp. Em chỉ là nhấp môi một chút thôi, bảo đảm sẽ không ảnh hưởng gì đến con đâu. Thật đó, nhấp môi sao? Ánh mắt của người đàn ông rơi trên đôi môi mỏng manh của người phụ nữ, đột nhiên ánh mắt đó trở nên gian xảo. Hay là, để anh giúp em nhé. Một giây sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của Dạ Cô Tinh, người đàn ông đã nghiêng người về phía trước, đôi môi ấm áp của anh ta chiếm lấy đôi môi cô. Môi và lưỡi giao nhau, Dạ Cô Tinh chỉ cảm thấy trong khoang miệng có mùi thơm êm dịu của rượu vang đỏ, và lưỡi của người đàn ông lướt qua môi cô, đong đầy mùi rượu thơm ngào ngạt dị thường. Mùi vị thế nào, ngon chứ, đôi mắt đen thâm thúy của anh tỏa ra tia đắc chí. Dạ Cô Tinh lại vươn tay ra ôm lấy cổ người đàn ông, chăm chú liếm liếm môi anh một cách lưu luyến, rồi lại tự liếm môi của mình, chép chép miệng, như nếm, như mời gọi quyến rũ. Cô tấm tắc khen, thơm ngon và êm dịu, hương vị khó quên, đúng là rượu ngon. Người đàn ông siết chặt bàn tay to, đôi mắt hơi nheo lại, nguy hiểm chợt bùa vây, nụ cười gian xảo, nói. Chỉ có rượu mới ngon thôi sao? Dạ Cô Tinh đẩy anh ra, bưng chén lên, gắp một miếng nấm, rồi ngước mắt lên cười cười, đáp. Người cũng không tệ, chỉ không tệ thôi sao? Nguy hiểm cận kề, Dạ Cô Tinh chớp mắt đầy tinh nghịch với nụ cười trìu mến, đáp. Em mới là chịu thiệt đây nè, anh lời to quá rồi, đây chỉ là để cho anh cải thiện thêm thôi, ý em là anh vẫn chưa đủ nỗ lực sao? Dạ Cô Tinh sừng sốt nỗ lực, mà nỗ lực cái gì chứ? An Tuyền Hoàng lắc lắc chiếc ly một cách tao nhã, đôi mắt thâm thúy cười đầy ẩn ý. bây giờ anh không muốn so đo với em, đợi đến khi em sinh con xong, em sẽ biết anh rốt cuộc có nỗ lực hay không. Người đàn ông gằn từng chữ một, Dạ Cô Tinh bỗng chốc sờn gai ốc, lỗ tai đỏ bừng, cô mắng yêu. Đồ lưu manh, An Kiền Hoàng dường như đã quen với cách xưng hô này rồi, vì vậy thản nhiên đáp. Anh chỉ lưu manh với mỗi mình em thôi. Từ tận đáy lòng Dạ Cô Tinh cảm thấy An Tuyển Hoàng bây giờ đã bắt đầu học thói hư tật xấu rồi. Càng ngày càng hư, càng ngày càng trắng trợn, càng ngày càng không biết xấu hổ. An Tuyển Hoàng, tảng băng lãnh đạm, thờ ơ và khó chạm vào của trước đây đâu mất rồi. Sao bây giờ anh ấy lại biến thành một con sói đen tối và gian xảo như vậy chứ? Vì vậy, đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng học tập của một người đàn ông, nó sẽ khiến phụ nữ phải kinh ngạc đấy. Sau bữa ăn, Dạ Cô Tinh đẩy An Tuyển Hoàng vào bếp rửa bát, còn mình thì ngồi trên ghế sofa, bật tivi lên và xem Xuân Vãn một cách thích thú. Đang xem đến đoạn cao trào, thì đột nhiên từ trong phòng bếp truyền đến âm thanh vỡ chói tai của chén đĩa rơi vỡ, Dạ Cô Tinh thầm nói tiêu rồi, vội vàng chạy vào trong bếp. Trước mặt cô lúc này là cảnh tượng một người đàn ông đang đứng bên cạnh đống mảnh vụn của chén đĩa, cả căn bếp như một mớ hỗn độn. Anh không biết rửa, dường như có một tia xấu hổ trong mắt người đàn ông, ánh mắt lạnh lùng của anh ấy lúc này có vẻ hơi ngượng ngùng hổ thẹn. E hèm, Dạ Cô Tinh ho nhẹ một tiếng. Được rồi, không sao cả, anh rửa tay đi, đừng lo lắng gì hết, ngày mai nhờ người giúp việc làm theo giờ đến dọn dẹp là được. Bỏ cuộc, sau đó anh xoay người đi về phía phòng khách, sợ rằng đây chính là đả kích lớn nhất mà người đứng đầu gia tộc nhà họ An từng phải gánh chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lòng tự trọng của người đàn ông quyền lực, cô tốt nhất không nên trêu chọc mỉa mai anh nữa. Lát sau, An Tuyển Hoàng từ phòng bếp đi ra, đi tới ngồi xuống bên cạnh Dạ Cô Tinh, vươn tay để cô tựa đầu về phía mình, ánh mắt bình tĩnh, nói. Anh sẽ học, Dạ Cô Tinh cố nhịn cười, gật đầu lia lịa. Vậy thì anh phải học chăm chỉ vào đó, đợi đến khi hai bé cưng của chúng ta chào đời, anh sẽ trở thành một ông bố siêu đẳng. Người đàn ông gật đầu, ngồi ngẩn người ra, khiến Dạ Cô Tinh không khỏi nhịn cười, nhưng cô không dám cười quá trớn, hai tay ôm lấy khuôn mặt của người đàn ông, véo véo má anh. Người đàn ông của cô sao lại có lúc ngốc nghếch và đáng yêu như thế chứ? Hừm, nhưng đôi khi vẻ gian xảo của anh ấy lại khiến người ta cực kỳ căm phẫn. Khi tiếng chuông điểm 12 giờ đêm reo lên, ngoài cửa sổ vang lên một tràng tiếng pháo, pháo hoa chói lọi bắn thẳng lên trời, rồi nổ tung, những tia sáng rực rỡ với nhiều màu sắc đang tô điểm trên bầu trời đen kịt chiếu sáng một nửa bầu trời, năm mới đến rồi. Ngày hôm sau, ánh mặt trời hiếm hoi ló dạng, hơi ấm bao trùm khắp mặt đất tạm thời xua tan cái giá lạnh của mùa đông để nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp. Khi Dạ Cô Tinh tỉnh lại, An Tuyển Hoàng đã không còn nằm bên cạnh cô nữa, ánh mặt trời ấm áp bên ngoài cửa sổ rọi vào khiến cô bị chói mắt, cô hơi nheo nheo đôi mắt lại, vẫn chưa quen được với ánh sáng chói chang này. Đưa tay sờ sang bên cạnh, vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ anh vừa mới ngủ dậy. Dạ Cô Tinh nhớ tối hôm qua An Tuyển Hoàng ngồi trên ghế sofa cô thì nép vào lòng anh ấy, cô đã nghe thấy tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm và nhìn thấy pháo hoa nổ liên hồi ngoài cửa sổ, và sau đó. Sau đó, cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn lên đồng hồ treo tường, đã 8 giờ, đối với bà bầu thèm ngủ mà nói thời gian ngủ này là chưa đủ. Dạ Cô Tinh vươn vai, ánh mắt ngái ngủ rời khỏi giường, trên tay cầm một cốc nước ấm, nhưng nhìn thấy cửa phòng làm việc khép hờ, đôi dép của An Tuyển Hoàng vẫn còn ở cửa, hẳn là anh đang làm việc cật lực ở bên trong. Thật sự mà nói, ngay cả tổng thống của một đất nước cũng chẳng bận rộn đến thế. Đẩy cửa vào, Dạ Cô Tinh nhìn thấy người đàn ông ngồi trước máy tính, môi mỏng mím chặt, ánh mắt sâu thẳm, đẹp trai, phong độ ngời ngời. Cô tiến tới và ngồi vào lòng anh ta, cựa quậy một cách mơ màng, rồi nói. Hoàng, em buồn ngủ. An Tuyển giật mình sửng sốt, phản ứng đầu tiên là gập màn hình máy tính xuống và quát lên. Em vào đây làm gì? Dạ Cô Tinh đột nhiên giật mình, cơn buồn ngủ vừa rồi cũng vì thế mà tan biến, ngồi thẳng người dậy, nhìn người đàn ông, nói. Mới sáng sớm, mà anh đã hung dữ cái gì chứ? Bộ mới ăn trúng thuốc súng hay sao á, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy u ám, mây đen đang bao trùm lên đầu cùng với lửa giận trong mắt người đàn ông đang bùng cháy. Dạ Cô Tinh khó hiểu, liếc nhìn chiếc máy tính bị anh ta gấp xuống, đảo mắt nói. Ồ, em biết anh đang làm gì rồi. Người đàn ông sửng sốt, không phải anh vừa mới xem phim khiêu dâm đấy chứ, còn giấu giấu giếm giếm cái gì? Chúng ta đều đã là người lớn rồi, có gì đâu mà ngại ngùng. Nói em nghe thử, bộ phim đó tên gì thế? Sẵn tiện giới thiệu sơ sơ luôn. Câm miệng, đồ đàn ông thối, giữ dằn cái gì chứ? Anh, đang, tổ chức một cuộc họp video. Chấm, người đàn ông gằn từng chữ một nghiến răng nghiến lợi. Ách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ, cô Tinh che miệng lại, chỉ vào chiếc laptop còn đang phát sáng, mặt của An Tuyền Hoàng trở nên biến sắc, sau đó anh quay lại nhanh chóng đóng sập máy lại, nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Dạ, cô Tinh đảo đảo con mắt vội vàng nói, à em đi trước đây. Còn chưa dứt câu, giây sau, cô đã bị người đàn ông ôm vào trong lòng, cô lách người, bỏ chạy. Khi cô chạy gần tới cửa, người đàn ông chỉ cần tốn vài bước chân, ngay lập tức thân hình cao to của anh đã đứng chặn ngay phía trước cô rồi. Cô lùi lại, anh tiến tới, từng bước, cho đến khi cô bị dồn vào trong góc không còn đường để lui nữa. Anh nở nụ cười, dưới đôi mắt đen sâu thẳm che giấu lửa giận ngất trời, ánh mắt lướt qua làn da tuyết trắng đang lộ ra của cô. Chỉ cần nghĩ đến vẻ đẹp mê hồn cùng tất cả cử chỉ của cô đều bị kẻ khác nhìn thấy, là An Tuyền Hoàng tức điên lên muốn bắn giết người rồi. Nếu Dạ Cô Tinh cô vẫn không hiểu An Tuyền Hoàng rốt cuộc đang tức giận vì điều gì, thì cô trực tiếp đập đầu vào tường cho rồi. Trong biệt thự có lắp lò sưởi, cho nên hoàn toàn không giống với thời tiết lạnh giá bên ngoài, có thể nói là ấm áp như mùa xuân, vì vậy cô đã chọn một chiếc váy ngủ dây lụa màu đen với phần ngực khoét sâu hình chữ V và hơi lộ ở phía sau. Làn da phía trên xương quai xanh đều có thể nhìn thấy, vừa rồi cô ngồi ở đó, mặc dù mặt quay về phía An Tuyền Hoàng, không có để lộ mặt nhưng vẫn không tránh khỏi lộ ra một mảng da tuyết lớn trên lưng. Mặc dù anh đã kịp thời gập màn hình máy tính xuống, nhưng lại quên tắt máy mất, có lẽ nãy giờ bọn họ đã nghe được toàn bộ cuộc hội thoại của hai người rồi. Anh muốn làm gì? Dạ Cô Tinh vô thức đưa tay về phía sau bảo vệ cái mông của mình, cô không muốn giống như đứa trẻ bị người ta đánh đòn. Thật mất mặt, An Tuyền Hoàng lạnh lùng cong môi. Anh muốn làm gì, em không biết sao? Hả, giọng điệu khá nguy hiểm. Dạ Cô Tinh nuốt nước bọt thầm nói thôi liều một phen vậy, rồi chất vấn anh. Ai bảo anh họp mà không đóng cửa làm gì? Bây giờ còn trách em. Còn nữa, anh tự mình xem thử, có ai mở cuộc họp mà ngồi ở đó như vậy không? Ngay cả một từ cũng không nói. Ai mà biết anh đang họp chứ? Vì vậy, tóm lại, anh mới chính là thủ phạm, chẳng liên quan gì đến em cả. Người đàn ông nở một nụ cười lạnh lùng, ngọn lửa giận trong mắt anh ta càng thêm tồi tệ, nó có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Không có gì sao, ai bảo em mặc loại đồ này thế hả? Cô không chỉ mặc mà còn đi lung tung khắp nơi nữa chứ. Loại đồ này sao, loại quần áo nào chứ? Đồ đàn ông thối, anh thôi đi được rồi á, đêm qua lúc em mặc nó vào, rốt cuộc là ai thèm thuồng mắt nhìn chằm chằm không chớp, hận không thể lập tức biến thành con sói vồ lấy em. Hơn nữa, quần áo trong tủ đều là do anh kêu người chuẩn bị. Chẳng phải là chuẩn bị cho em mặc sao? Giọng nói ngừng lại, Dạ Cô Tinh cười rồi nói tiếp. Hay là anh có người phụ nữ khác rồi? Sắc mặt của người đàn ông đột nhiên chuyển từ màu xanh sang màu đen, bàn tay to siết chặt cuối cùng ôm chặt người phụ nữ vào lòng, nghiến răng nghiến lợi, nói. Em đúng là người phụ nữ vô lương tâm, đã vậy đừng có trách anh đó. Sau đó, một tiếng bịch phát ra, cách chương.